Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 38, đấu giá 3, góc chuyện audio.com. Toàn những câu hỏi đặt ra cho mối quan hệ của Bắc Nghiêm và Vi Vi, cũng may Bắc Nghiêm ra mặt giả vây, nếu không cô thực sự sẽ bị hỏi đến mệt mất. Vậy xin hỏi với tư cách là nhà thiết kế V tiểu thư, có thể nói về mẫu sản phẩm mới của quý công ty hay không? Một cô gái đứng gần khán đài nhất cầm ống kính hô lớn hỏi Vi Vi. Vi Vi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng có người chú ý vào vấn đề chính. A, được. Cô mỉm cười nhẹ ra mắt với Nhân Minh, ông ta cũng rất hiểu ý phân phó nhân viên đưa mẫu sản phẩm mới nhất lên. Sau khi làm xong, xuất hiện trước mắt mọi người là một bộ trang sức rất bắt mắt về độ chói lóa cũng như sự tinh tế của nó. Một chiếc vòng cổ được thiết kế hoàn toàn bằng kim cương quý hiếm được mài giũa thành một sợi dây chuyền, cùng với mặt dây chuyền có hình giọt nước lóng lánh xinh đẹp. Những hoa văn hình lá nhỏ được khảm từng vòng quanh sợi dây chuyền tạo nên cảm giác hoàn mỹ. Kết hợp với sợi dây chuyền là một đôi bông tai cũng là hình giọt nước màu xanh nhạt được điểm xuyến những viên kim cương oánh ánh xung quanh. Còn có một chiếc lắc tay được kết hợp từng giọt nước lại với nhau tạo thành một vòng nhỏ cũng màu trắng, điểm nhấn là những bông hoa xanh nhỏ đính xung quanh chiếc vòng. Cả bộ trang sức kết hợp lại không biết nó sẽ tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ, chỉnh chu như thế nào, phong cách quý phái sang trong cũng không kém phần tao nhã, khiến vừa ra mắt bộ trang sức đã khiến cho nhiều người yêu thích đều mong muốn có được. Vi Vi bước lại gần nơi để bộ trang sức, cười nhẹ nhàng nói, đây là bộ lệ chi thủy. Bộ trang sức này cô đã phải dành thời gian gần một năm mới có ý tưởng làm ra nó, đúng lúc thiên thần cũng cần nó cho nên cô đã lấy nó làm bộ siêu tập chính thức ở bộ sản phẩm mới của công ty. Tiếng bàn luận xôn xao rất lớn, hầu như ai cũng mong có được món trang sức này, bởi vì đây là bộ duy nhất do chính tay Vi Vi làm cho nên độ quý hiếm là đứng hàng đầu từ sớm. Người ta đã nói sẵn bộ này chỉ có duy nhất một bộ A, sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu cho buổi đấu giá bộ sản phẩm này, vì đây là một bộ cho nên sẽ không đấu giá từng cái riêng lẻ mà sẽ đấu giá nguyên một bộ, vậy chúng ta bắt đầu. Nhân Minh đợi Vi Vi giới thiệu xong xôi mới bước lên sàn nói lớn, đây cũng chính là tiêu điểm của ngày hôm nay không phải sao? Giá khởi điểm là 50 triệu, Nhân Minh vừa dứt lời, tôi ra 50 triệu, tôi trả 60 triệu, tôi trả 100 triệu, 200 triệu, 250 triệu, 300 triệu, tôi trả 500 triệu, lần này là nâng thẳng tới hơn 200 triệu, mà người nói ra con số đó lại là Hạo Khang vừa mới bị Bắc Nghiêm liệt mặt vào danh sách đen. Ông ta ngồi trên chiếc ghế để lộ ra chiếc bụng lớn, bên cạnh ông ta còn có một cô gái dáng vẻ sexy hở trên hở dưới, bàn tay của ông ta một tay sơ bảng ra số tiền, một tay vòng qua mông của cô ta bóp bóp, bộ dạng rất hưởng thụ. Vi Vi nhíu mày nhìn ông ta rồi lại thở dài một cái, sao cô lại có cảm giác bộ trang sức của cô khi rơi vào tay ông ta lại thấy rất khó chịu, mặc dù ông ta trả tiền mới có được nó nha. 550 triệu. Đúng lúc đó một người đàn ông mặc đồ tây trang màu vàng nhạt ngồi gần Hạo Khanh lớn tiếng ra giá, ông ta dáng người rất gầy, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào cũng xem như thời trẻ cũng tuấn tú. Ông ta là Trần Thương, kẻ đối đầu trong thương trường với Hạo Khang. Góc chuyện audio.com. Không biết từ khi nào Bắc Nghiêm đã đứng bên cạnh Vi Vi trước mặt tất cả mọi người, ôm cô vào trong lòng, ghé sát vào tai cô nói, âm thanh của anh rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe mà thôi, cho nên với ánh mắt của người ngoài bọn họ chính là đang ân ái. Vi Vi gật đầu xem như hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ra hai người kia là đối thủ của nhau, a thú vị nha. Vi Vi không biết Bắc Nghiêm lúc cô không để ý nở một nụ cười tà ác, có trời mới biết anh vừa rồi là cố ý nga. Đây là tuyên bố chủ quyền một cách trực tiếp để tránh người khác ngu ngốc mà có ý định với bé con của anh đó, với lại đám phóng viên kia chắc cũng chụp được rồi a hắc hắc. Hừ, 600 triệu, Hạo Khanh đen mặt đầy, cô gái bên cạnh ra kích động còn có tức giận ra giá, nếu như để lão già kia lấy được nó không phải ông ta bị thua bởi lão già kia sao, đối thủ một mất một còn với hắn chính là lão già kia, nếu như bị thua bởi ông ta thì Hạo Khang ông còn mặt mũi nào trên thương trường nữa. 700 triệu, Trần Thương khác với Hạo Khanh, thái độ của ông rất bình tĩnh mà ra giá, nhưng ít ai biết được lòng bàn tay ông ta đang nắm chặt mồ hôi nhễ nhại, đối với ông con số 700 triệu cũng không phải là con số quá nhỏ, nhưng mà để thắng được Hạo Khang có thể nói là bất chấp. Ông, 750, Hạo Khang thật sự tức giận đến tím mặt, lớn tiếng hét lên số tiền. Mọi người từ sớm đã thôi đấu giá lẫn nhau mà chuyển thành quan sát hai người Hạo Khang và Trần Thương đấu đá nhau giành giựt, đều là bộ dạng xem kịch, dù sao một trong hai người này đoạt được cũng sẽ có trò hay xem a cách chương.